Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, gần trong gang tấc Vibranium. Xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, tu chân 40.000 năm, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến, tu chân chat group, toàn chức pháp sư. Gần người cuồng binh, phong thủy đại thầy tướng, cửu dương đế tôn, vô hạn huyết thống rậm rạp trong rừng rậm, Diệp Thiên Hồ bóng người đang không ngừng lập lòe, mỗi lần xuất hiện không tới không, một giây thời gian, tiếp theo cũng đã xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít Wakanda cư dân, nhưng bọn họ căn bản cũng không có cơ sẽ phát hiện Diệp Thiên Hồ. Cũng đã bị Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo tránh đi. Có thuấn di năng lực ở Wakanda bên trong tiềm hành, so với tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Mấy phút sau, một cái cách xa mặt đất mười mấy mét chạc cây trên, Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đây, đẩy ra trước mặt cành lá. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía mấy trăm mét ở ngoài tòa kia nằm ngang ở phía trước sơn mạch. Ở cái kia đỉnh, rõ ràng là một con tựa hồ là dùng một loại nào đó kim loại rèn đúc mà thành báo đen pho tượng. Báo đen nửa người dưới cùng ngọn núi hòa làm một thể. Chân trước về phía trước dò ra một cái móng vuốt, đè thấp đầu lâu thật giống là ở nhìn mình chằm chằm con mồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể dành cho đối thủ một đòn chí mạng. Mà ở pho tượng phía dưới là một cái đi về ngọn núi bên trong sơn động, thực sự là mê người ánh sáng. Diệp Thiên Hồ nâng lên kính viễn vọng nhìn về phía hang núi kia. Mặc dù là hắn hiện tại cái góc độ này cũng không nhìn thấy nơi sâu xa đồ vật, thế nhưng cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy sơn động nơi sâu xa phát ra ra ánh sáng màu lam. Đó là ngọn núi bên trong Vibranium khoáng phát ra ánh sáng mang đo lường đến sinh vật tín hiệu ở hang núi kia mặt sau. Thông qua kính viễn vọng thị giác, Red Queen đồng dạng có thể xem tới đó cảnh tượng. Nàng âm thanh ở Diệp Thiên Hồ tai nghe bên trong vang lên. Rất bình thường, nếu như không có bất ngờ, ở trong đó không chỉ là Wakanda người khai thác Vibranium địa phương, cũng là bọn họ kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Tầm mắt rời đi pho tượng kia còn có phía dưới sơn động, Diệp Thiên Hồ dùng kính viễn vọng đánh giá cái kia hoàn cảnh chung quanh. Ở trong tầm mắt cũng không nhìn thấy bất cứ người nào. Red Queen hỏi, cần phái ẩn hình máy không người lái đi nơi nào diện siêu tập tình báo sao? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, để ống dòm xuống, nói rằng không cần như thế, ở trong đó hầu như là toàn bộ Wakanda chủ yếu nhất địa phương. Coi như là ẩn hình máy không người lái cũng không đủ bảo hiểm. Tuy rằng Red Queen căn cứ trước ẩn hình máy không người lái siêu tập tình báo phân tích, Wakanda hiện nay trình độ kỹ thuật đại để tương đương với đầu thế kỷ thứ 21 nước Mỹ. Nhưng cũng chỉ nói là tổng thể mà nói. Lại như là cái kia bao phủ toàn bộ Wakanda lồng phòng hộ như thế. Có Vibranium như vậy vượt qua thường quy tài nguyên, ai biết Wakanda có thể hay không chỉnh đi ra đặc biệt gì khoa học kỹ thuật đến. Trước ẩn hình máy không người lái thăm dò khu vực, nghiêm chỉnh mà nói đều không đúng Wakanda khu vực hạch tâm. Hơn nữa ở mức độ rất lớn còn muốn được lợi từ Wakanda phòng bị ý thức thật sự không thế nào cường. Mà như là loại này vừa là Vibranium khoáng vị trí, lại là nghiên cứu phát minh trung tâm địa phương, coi như là phòng bị ý thức như thế nào đi nữa thiếu hụt, 8 phần 10 cũng sẽ bố trí trên nghiêm mật thiết bị đo lường. Diệp Thiên Hồ lần này đến, mục đích rất rõ ràng, chính là vì Vibranium, Wakanda Vibranium khoáng một cái khác vào miệng, lối vào. Đang ở trước mắt tòa sơn mạch này đỉnh, nơi đó có một cái thụ trực lối vào, làm cho người ta cảm giác lại như là Wakanda người từ trên đỉnh ngọn núi bắt đầu khai quật Vibranium. Sau đó một đường hướng phía dưới, mãi đến tận ở trong lòng núi móc ra một cái không gian. Tiếp theo sau đó hướng về bốn phía khai quật, nếu không muốn gây nên Wakanda người chú ý, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không chuẩn bị tiến vào cái kia vùng núi không gian bên trong. Huống chi, ai nói khai quật Vibranium liền nhất định phải chơi trung tâm nở hoa đây, cũng có thể học một ít ta thái tổ ra, nông thôn vây quanh thành thị mà, chỉ có thể nói, Wakanda đúng là hòa bình quá lâu, cũng lánh đời quá lâu, tuy rằng bọn họ có vượt xa ngoại giới khoa học kỹ thuật, nhưng là đối với bên trong phòng bị chi tâm, đúng là quá chênh lệch. Diệp Thiên Hồ quan sát một hồi lâu, cũng căn bản cũng không có nhìn thấy tương tự với vệ binh loại hình người xuất hiện. Đương nhiên, đây đối với Diệp Thiên Hồ tới nói khẳng định là một chuyện tốt. Không có vệ binh, vừa vặn liền cho hắn cung cấp tiện lợi a. Tuy rằng sẽ không nhỏ coi Wakanda sức mạnh, thế nhưng cũng không cần thiết thần thoại. Wakanda cũng không hề tưởng tượng như vậy không gì không làm được. Lại như là khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều lúc đều là bởi vì nhu cầu mà xuất hiện tiến bộ. Mà Wakanda, hắn tại đây một chỗ tồn quá lâu, cũng không có hướng ra phía ngoài mở rộng ý tứ, chỉ muốn bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ. Nếu như Wakanda đúng là như vậy không gì không làm được, cũng sẽ không xuất hiện trong tương lai. Chính mình quốc gia bị Ulysses Claudio lẻn vào, không chỉ cướp đi lượng lớn Vibranium, càng là bị hắn giết chết rất nhiều Wakanda người. Tuy rằng, trong này có nội gian cung cấp tình báo nhân tố, nhưng tổng có thể nói rõ một vài vấn đề. Không có tiếp tục ở trên nhánh cây trúng gió, Diệp Thiên Hồ đứng ở trên nhánh cây, thân thể nhẹ nhàng về phía sau hoạt nhúc nhích một chút. Thân thể rời đi chạc cây sau liền ở lực hút ảnh hưởng nhanh chóng hướng về rơi xuống. Chỉ là lập tức hai tay của hắn liền nắm lấy nguyên bản chiến cành cây, nhanh chóng hạ xuống, thân thể bị dễ dàng dừng lại. Tiếp theo hai tay thả ra, thân thể lại một lần nữa hạ xuống mấy mét sau, hai tay lần thứ hai nắm lấy một cành cây dừng lại trụy xuống thân thể. Dường như game như thế lặp lại mấy lần động tác như thế. Theo một tiếng có chút nặng nề rơi xuống đất thanh, Diệp Thiên Hồ hai chân lại một lần nữa đạp ở chấm dứt thực mặt đất. Lúc này, tai nghe bên trong truyền đến Red Queen có chút tiếc nuối âm thanh. Nếu như có thể đem Prometheus hào phi thuyền thả ra thì càng thuận tiện. Trên phi thuyền dò xét hệ thống, có thể tốc độ cực nhanh địa quét hình ngọn núi này trong cơ thể bộ cấu tạo. Chỉ cần mấy chục giây liền có thể làm được. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, nào có chuyện tốt như vậy. Prometheus hào vừa không có ẩn hình năng lực, như vậy một cái tên to xác làm ra đến, hầu như chính là trực tiếp nói cho Wakanda người, bọn họ quốc gia có kẻ xâm lấn. Cùng Red Queen nhàn lôi kéo, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái tạo hình quái lạ máy móc. Xem ra, lại như là một cái đặc thù cỡ trung pháo plasma, đem phía dưới giá ba chân triển khai, để này đài máy móc, nòng pháo, đối diện phía dưới mặt đất. Khi hắn khởi động máy móc khai quan, mặt trên màu xanh lục chỉ thị đèn lập tức bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Nhìn thấy máy móc vận hành bình thường, Diệp Thiên Hồ lúc này mới lấy ra một cái tiền xu to nhỏ màu đen cơ khí để dưới đất. Nhẹ nhàng ở con vật nhỏ đỉnh ấn xuống một cái, răng rắc một tiếng, màu đen cơ khí chợt hướng về chu vi nứt ra. Bên trong hình chiếu thiết bị thả ra màu xanh lục tia sáng. Ở cơ khí phía trên xây dựng ra một bộ trước đây mấy ngọn núi làm trụ cột lập thể hình chiếu. Mà ở địa đồ một cước, cũng chính là Diệp Thiên Hồ vị trí, có một cái phi thường bắt mắt điểm sáng màu đỏ, đã tính toán ra mặt khác hai đài máy đo lường phải làm đặt vị trí. Ta gặp trên địa đồ đánh dấu đi ra, Red Queen âm thanh hạ xuống, lập thể trên bản đồ liền xuất hiện đến mặt khác hai cái tân điểm sáng màu đỏ. Cùng mới bắt đầu cái này quang điểm đồng thời, tạo thành một cái tam giác đều đồ án. Được rồi, lại nên ta chân chạy, ghi nhớ mặt khác hai cái quang điểm vị trí. Diệp Thiên Hồ thì thầm một câu, trực tiếp thuấn di đi tới cái kế tiếp máy đo lường nên đặt vị trí. Ở Red Queen nhắc nhở dưới, không tới một phút, mặt khác hai đài máy đo lường bị chính xác địa đặt ở đối ứng vị trí đồng thời khởi động. Toàn bộ quá trình, ngọn núi bên trong Wakanda người vẫn không có bất kỳ phát hiện. Làm Diệp Thiên Hồ trả lời xuất phát vị trí, Red Queen ở tai nghe bên trong nói với hắn, ba đài máy đo lường đã toàn bộ đúng chỗ, hiện tại bắt đầu xung năng, 5 giây sau bắt đầu phóng ra tín hiệu, 5, 4, 3, 2, 1, tín hiệu phóng ra, thu được tín hiệu, bắt đầu phân tích, nếu như không bị quấy rầy, khoảng chừng sau 1 phút có thể được hoàn chỉnh hình vẽ. Thông qua đối với phản xạ trở về tín hiệu tiến hành phân tích, hình chiếu mà ra lập thể trong địa đồ, trung gian ngọn núi này thể hình vẽ bắt đầu từng điểm một trở nên càng thêm rõ ràng. Lúc sớm nhất, ngọn núi hình vẽ có điều là một cái qua loa ảnh hưởng. Mà hiện tại, hình vẽ trở nên càng thêm cẩn thận, phạm vi rất nhỏ khe chập trùng cũng có thể ở phía trên rõ ràng cho thấy đến. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ càng thêm quan tâm chính là ngọn núi bên trong tình huống. Mười mấy giây sau, hình nổi xem bên trong ngọn núi bên trong bắt đầu hiện ra bị đánh dấu là màu lam hình ảnh. Đồng thời Red Queen lần thứ hai nói rằng đo lường đến lượng lớn tín hiệu đặc thù, có thể xác nhận là vibranium. Phải nói là phi thường nhiều vibranium. Nhìn lập thể hình chiếu bên trong cho thấy vibranium, Diệp Thiên Hồ không nhịn được líu lưỡi. Người khác đào mỏ cái gì, đều là dọc theo mỏ quặng khai quật, nhưng mà nơi này nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì trước mắt ngọn núi này bản thân liền là chính là một cái to lớn vibranium khoáng. Có điều là ở bên ngoài cái bọc lên một nham thạch tạo thành xác ngoài. Mà tại đây bức thông qua tín hiệu tính được ra hình nổi xem cuối cùng thành hình thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã có thể nhìn thấy, ở ngọn núi bên trong, cái kia nơi bị Wakanda người khai thác vibranium mà khai quật ra chỗ trống. Diệp Thiên Hồ không biết Wakanda người đến tột cùng đã ở đây khai thác bao nhiêu năm vibranium. Thế nhưng từ cái kia chỗ trống to nhỏ phòng trừng, bọn họ đã khai thác vibranium số lượng, thậm chí ngay cả tổng sản lượng 10% đều không có. Phải nói, Wakanda những người này còn đúng là may mắn a. Rõ ràng là một mảnh tối man hoang thổ địa, nhưng có đầy đủ để làm cho tất cả mọi người đều hiềm chậm cũng hoặc là hết sức quý giá tài nguyên. Nói bọn họ là bị trời cao chăm sóc, cũng không một chút nào vì là quá. Để tầm mắt của chính mình từ những người nhiều đến làm người chấn động màu xanh lam trên trời. Hắn hiện tại đã tìm đến nơi này, liền đứng ở vibranium khoáng bên ngoài. Hơn nữa vibranium khoáng ở nham thạch bên dưới phân bổ cũng đã bị dò xét ra đến. Không có cần thiết đang hâm mộ Wakanda người. Tiếp đó, nên làm chính sự, tầm mắt rơi vào lòng đất vibranium khoáng biên giới. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới một cái vật hắn muốn. Tuy rằng bên trong vibranium khoáng tổng thể mà nói đều là liền thành một vùng, có điều hình dạng cũng bất quy tắc, mà hắn quan tâm nơi này, vibranium khoáng hướng ra bên ngoài có chút một chỗ phạm vi rất lớn đột xuất vị trí. Càng thêm rời xa Wakanda người đã khai quật ra chỗ trống. Hơn nữa quan trọng nhất chính là khoảng cách chỗ đó biên giới chỗ không xa, trên đất có một cái không thế nào rõ ràng vết rách. Diệp Thiên Hồ đầu ngón tay ở cái kia vết rách trên điểm một cái. Nói, Red Queen, thả ra khu vực này. Lời còn chưa dứt, cái này bị hắn quan tâm địa phương lập tức phóng to mấy lần. cũng làm cho chỗ đó càng thêm rõ ràng bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Red Queen nói rằng, đây là một cái loại nhỏ khe nứt, mặt đất rộng nhất ở vào khoảng 2 mét, phía dưới càng thêm chật hẹp, nơi sâu xa nhất cách xa mặt đất vì là 7-6 mét, nếu như muốn từ ngoại bộ tiếp xúc vibranium khoáng, nơi đó là gần gũi nhất địa phương. Gần nhất khoảng cách đoán là khoảng 5 mét. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, liền từ nơi nào bắt đầu đi. Hy vọng cái kia khe nứt đầy đủ bí mật. Đem ba đài máy đo lường thu sạch trở về. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới cái kia ẩn giấu tại mật lâm thâm sự khe nứt. Nếu muốn mưu đồ người ta vibranium, hơn nữa còn không chuẩn bị cùng đối phương sản sinh xung đột. Bí mật đương nhiên chính là nhất định phải cân nhắc một cái nhân tố. Mà cái này khe nứt, hiển nhiên phi thường phù hợp Diệp Thiên Hồ yêu cầu. Nó hoàn toàn chính là ẩn giấu ở trong rừng rậm. Khe nứt hai bên tươi tốt thảm thực vật. Hầu như đêm này không lớn khe nứt hoàn toàn che đậy trụ. Nếu như không cẩn thận, phòng trừng còn thật sự có khả năng cho rằng đây là bình địa mà dẫm không ngã xuống. Hơn nữa, ở chung quanh đây, Diệp Thiên Hồ cũng không có phát hiện bất luận người nào vì là hoạt động dấu vết. Tận lực không phá hỏng khe nứt bên ngoài thảm thực vật. Hắn còn muốn hy vọng những này thảm thực vật cho hắn cung cấp ngụy trang đây. Diệp Thiên Hồ ngồi xổm ở khe nứt biên giới, đèn pin cầm tay chùm sáng phóng đến phía dưới. Hắn rất may mắn, khe nứt dưới đáy cũng không có nước đọng cái gì. Nếu không thì, lại không nói nước đọng gặp đối với hắn bước kế tiếp công tác sản sinh quấy dày. Ở hoàn cảnh này nếu như còn có nước đọng, phát sinh mùi vị tuyệt đối sẽ làm cho tiến vào người tốt thật cảm thụ một chút thiên. Nhiên khí tức, không có mượn công cụ, Diệp Thiên Hồ trực tiếp chống đỡ ở vách đá hai bên. Rất nhanh sẽ rơi vào khe nứt dưới đáy, đối lập ở mặt đất vị trí. Uốn lượn dưới đáy thì càng thêm chật hẹp, chỗ rộng nhất cũng có điều là hơn một thước một điểm, khá là hẹp địa phương, một người muốn nghiêng thân thể mới có thể miễn cưỡng thông qua. Dẫm xốp lá rụng trồng chất vật, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ đứng ở một chỗ xem ra cùng những nơi khác không có gì khác nhau vách đá. Phía trước, Red Queen lập tức nói rằng, đây là gần gũi nhất địa phương. Nơi này bắt đầu, hướng về ngay phía trước, lấy 47 độ tà góc hướng phía dưới đào móc. Đào móc khoảng 5 mét, sẽ chính thức tiếp xúc được vibranium khoáng biên giới. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ. Đây chính là khoáng miệng. Diệp Thiên Hồ hài lòng gật gù, lập tức từ hệ thống bên trong không gian làm ra đến một đài T800. Đồng thời còn có một cái to con laser máy cắt. Ở Diệp Thiên Hồ thủ hạ đã đóng vai các loại nhân vật Terminator. Lần này, tại đây cái đặc biệt thế giới, lại muốn một lần đóng vai thợ mỏ nhân vật. T800 bị khởi động sau, lập tức liền thu được Red Queen chỉ lệnh còn có cái kia phó dò xét ra vibranium phân bố đồ. Tiếp theo liền thuần thục đem laser máy cắt liên tiếp đến trên người chính mình. Thông qua trong thân thể pin hydro vì là cơ khí cung cấp nguồn năng lượng. Cồng cành laser máy cắt bị T800 một cái tay liền dễ dàng nhấc lên đến. Làm màu xanh lam chùm laser phóng đến trên nham thạch. Cứng rắn nham thạch chính là mỡ bò bình thường không đỡ nổi một đòn. Dễ dàng liền bị laser thật sâu cắt vào trong đó. Điều chỉnh không giống góc độ tiến hành cắt chém. Không đủ 10 giây đồng hồ. Một khối nham thạch lớn bên trong cũng đã cùng vách đá bị phân cách mở. Tiếp theo T800 trực tiếp đưa tay đâm vào vẫn như cũ nóng bỏng bị laser cắt ra khe hở. Bỗng nhiên dùng sức liền đem một khối nặng mấy chục cây di nham thạch từ trong vách đá kéo đi ra. Đơn giản thô bạo cắt chém thủ pháp. Theo từng khối quy tắc nham thạch bị cắt cách. T800 bóng người từ từ đi vào cái này bị bạo lực mở ra trong thông đạo. Đồng thời tiếp tục hướng về nơi càng sâu vibranium xuất phát. chờ đợi ở đường nối bên ngoài, dựa lạnh lẽo vách đá. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe từng khối tảng đá bị ném ra âm thanh. Thế giới này quý giá nhất tài nguyên một trong, Vibranium, đã gần trong gang tấc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.